One Piece, ta sở hữu độ thuần thục hệ thống. Chương 67, tiêu đề trăng đâu? Góc truyện audio.com. Ohara đột nhiên xuất hiện một cây cổ thụ khiến rất nhiều người kinh ngạc và hoảng sợ. Nhưng việc này cũng không kéo dài quá lâu. Sau khi được Tadashi Ringo, mọi người bắt đầu bình tĩnh lại. Từ sau khi gặp Tadashi Ringo sau đó, bọn họ cũng đã quen thuộc với những chuyện tương tự thế này. Ngay cả người đã chết đều có thể sống lại thì việc đột nhiên xuất hiện thêm một cây cổ thụ lớn không đáng một đồng. Vương, ngươi khi nào mới quyết định a? Hiện giờ mọi người đang thúc đẩy rất nhiều trên Internet. Robin biểu lộ ngưng trọng. Nàng nhìn đối diện Tadashi Ringo hỏi. Mặc dù Robin không nói rõ ràng, nhưng Tadashi Ringo đại khái đoán được nàng đang nói chuyện gì. Chuyện này vài ngày trước Robin đã từng nêu ra, nhưng lúc đó bởi vì Tadashi Ringo cũng không biết nên giải quyết nó thế nào. Vì vậy chỉ có thể kéo dài đến bây giờ, bởi vì Robin đã quen thuộc với năng lực của mình, cho nên nàng sáng tạo ra tiểu chip tốc độ vô cùng nhanh. Điều này khiến cho trong tường thành xuất hiện biến hóa cực lớn. Thế giới này không thiếu người gan dạ. Sau khi được Robin đưa tiểu chip, đối với người tiêu dùng thì đó là được mở quyền hạn. Họ bắt đầu dùng chúng và biết được chỗ tốt của Internet. Internet vốn là đồ vật có khả năng lan rộng tin tức cực nhanh. Vì vậy, sau khi người dùng càng nhiều, thì sẽ càng nhiều người biết về nó, cũng không ít người bắt đầu hiểu được chỗ tốt của nó. Và đồng thời họ cũng ý thức được, những lời đồn trước kia hoàn toàn là hư cấu. Nói cho cùng, những tin tức lan truyền trước kia chỉ là lời đồn mà thôi. Còn Internet là thật sự chứng kiến, cho nên những lời đồn kia không trấn áp được bao nhiêu. Internet được mở rộng khiến Tadashi Ringo nhận được chỗ tốt cực lớn. Nhưng đồng thời nó cũng khiến nàng đau đầu không thôi. Việc này cũng liên quan đến đoạn thời gian gần đây Robin liên tục thúc đẩy nàng. Cũng không biết là ai. Đoạn thời gian này trên mạng lan truyền tin tức cực nhanh về việc duy nhất lối vào tường thành bị người đóng lại. Khiến cho mọi người trở nên xôn xao hơn trước. Đặc biệt, Tadashi Ringo là người gây nên cũng bị tung lên trên mạng. Tadashi Ringo đoán không sai thì đây có thể là do người của thế giới chính phủ gây nên. Chỉ có họ mới dám làm chuyện này. Hơn nữa nàng đã thông qua Robin và biết được người đăng tải đoạn tin tức này đã mất. Cũng đại diện cho người đó đã chết. Nhờ vào đó, thế giới chính phủ làm ra việc này càng trở nên thuyết phục hơn. Nếu như là bình thường thì ai lại làm như vậy? Nàng sẽ không cho rằng người kia chết chỉ là ngẫu nhiên. Robin nhìn xem Tadashi Ringo trầm mặc, nàng cũng hiểu được Tadashi Ringo đây là vẫn chưa có quyết định. Chuyện này cũng không trách Tadashi Ringo. Nàng đối với quản lý những chuyện đại loại thế này có hiểu biết không nhiều. Nàng không có cái gọi là quyết đoán. Một khi mở ra lối vào, người của thế giới chính phủ hoặc hải quân có thể lẻn vào. Khi đó nàng muốn từ từ thu phục những người trong tường thành độ khó sẽ tăng lên rất nhiều. Tadashi Ringo không hy vọng chuyện này xảy ra. Nhưng đồng dạng, nàng cũng không phải người xấu. Trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không nàng sẽ không làm chuyện ép buộc người khác, vì vậy giam giữ mọi người cái gì? Nàng không thích lắm, mụ mụ của ngươi bên đó có đề nghị gì sao? Không trầm mặc quá lâu. Tadashi Ringo thở dài hỏi. Robin cau mày, trong đầu hồi tưởng lại. Sau đó đáp, không nói quá kỹ càng. Nhưng mụ mụ nàng đề nghị chúng ta vẫn là nên mở ra lối di chuyển. Chỉ cần hạn chế số người qua lại là được. Là vậy phải không? Nghe vậy, Tadashi Ringo nhẹ nhàng gật đầu. Nàng hít mắt lại, lâm vào trầm tư, không dừng lại quá lâu. Nàng tiếp tục nói, vậy thì tạm thời theo OVA nàng nói mà làm. Tuy nhiên, ta có một yêu cầu. Đó chính là người đó trong người phải sở hữu con chip mới có thể ra vào. Việc này có chỗ tốt rất lớn. Điều này sẽ khiến cho nhiều người đối với việc sử dụng con chip sẽ bài xích thấp hơn. Mặc dù nghe có vẻ giống như đang ép buộc người khác. Nhưng nàng tin tưởng, sau khi dùng chúng, bọn họ sẽ cảm tạ nàng. Đã hiểu, ta sẽ thông báo cho mọi người. Robin gật gù nói, vốn thông báo chuyện này thường thì đều là Tadashi Ringo phát ra. Đây là Orochimaru đề nghị. Orochimaru mục đích muốn Tadashi Ringo dùng sắc đẹp chinh phục thế giới. Nhưng về sau Orochimaru yêu cầu lại, Tadashi Ringo nói thế nào cũng là vương, có thân phận đàng hoàng, cũng không phải chuyện gì nàng cũng sẽ tham gia, cho nên trừ phi là đại sự kiện liên quan đến quốc gia. Nếu không Tadashi Ringo sẽ không ra mắt công chúng. Ngươi nói Tadashi Ringo nàng đã mở ra lối vào. Thực hay giả, Sengoku tại trong phòng làm việc, hắn trên mặt không che giấu kinh ngạc. Không sai, chuyện này đều được công khai trên Internet. Sengoku nguyên soái ngươi có thể tự nhìn. Kuzan lười biến dựa vào tường đáp. Sau khi Sengoku đem những tù binh chuộc về, hắn được danh vọng rất lớn. Vì vậy lên làm nguyên soái chuyện này như nước đẩy thuyền trôi sông. Không có một chút cản trở, mà Kuzan và Akainu cũng được lên làm đại tướng, mặc dù đồ ma lệnh thất bại khiến danh vọng thiệt hại. Nhưng thực lực của họ cũng được không ít người chứng kiến. Cho nên cũng không có cản trở. Sengoku nghe vậy, lông mày không tự chủ cau lại. Hắn mặc dù chưa từng nhìn thấy Internet mang đến chỗ xấu. Nhưng vì cẩn thận nguyên nhân, cho nên hắn không đụng vào. Mà đoạn thời gian trước hắn cùng Internet kết nối cũng vì mất. Muốn xem cái gì cũng không được. Ngươi nói xem, nàng làm như vậy có phải hay không làm có âm mưu? Sengoku chần chờ nói, không rõ ràng lắm. Kuzan lắc đầu, mặc dù trong lòng hắn không cảm thấy đây là một âm mưu. Nhưng đứng ở địch nhân trận doanh, hắn sẽ không quá mức lơ là, cho dù Tadashi Ringo có mục đích hay không. Hoài nghi cái gì sẽ làm không thiếu. Robin, hiện giờ mọi người tình huống như thế nào? Tadashi Ringo lười biến dựa vào trên ghế. Nàng nghiêng đầu nhìn bên cạnh Robin nói. Nhìn xem Robin, trong mắt Tadashi Ringo không che giấu hồi phục. Robin mặc dù tuổi nhỏ, nhưng vì có được con chip, nàng đầu óc không phải bình thường nhanh nhẹn. Tốc độ xử lý công việc của nàng là cực kỳ nhanh. Tadashi Ringo mọi công việc, phần lớn đều bị nàng giao cho Robin. Vốn là Tadashi Ringo muốn giao cho Ovia, nhưng đối phương mỗi ngày đều giữ hài tử. Không có nhiều như vậy thời gian. Đây là đoạn thời gian trước sau khi đất đai được mở rộng. Tadashi Ringo lấy đi ra phần thưởng của hệ thống và giao nó cho Ovia quản lý. Những đứa trẻ kia đều là mồ côi được thu nhận từ những vùng quốc gia mà nàng đã từng làm giao dịch. Vẫn rất tốt, ngoại trừ những hải tặc kia ra, mọi người so với trước an ổn hơn rất nhiều. Nghe Robin trả lời, Tadashi Ringo gật đầu, đối với việc này, nàng cũng không ngoài ý muốn. Mặc dù One Piece là một bộ tác phẩm nói về mạo hiểm biển cả. Nhưng đây là hải tặc công việc. Con người thường thì ra biển cũng không bao nhiêu lần, mở ra lối vào tường thành chẳng qua cho họ một cái yên tâm. Để họ cảm thấy mình không bị giam mà thôi. Sau khi tường thành lối vào bị mở ra và biết được mình có thể thông qua nó để ra ngoài. Lúc này Internet được lan truyền rất rộng, kèm theo nó là tốc độ đồng hóa cũng rất nhanh. Sau khi xem hàng loạt tin tức tích cực trên mạng, mọi người đều bình tĩnh lại. Chỉ có hải tặc là không bình tĩnh, dù sao nhà của họ là biển cả, bị bức tường chắn ngang, đây là muốn lấy mạng họ không có bao nhiêu khác biệt. Tadashi Ringo lười quan tâm những hải tặc kia cảm thụ, mà những bình dân càng lười quan tâm, những bình dân này không giống Tadashi Ringo, bọn họ quan niệm so với nàng khác biệt rất nhiều. Trong lòng họ, hải tặc là người xấu, mà không phải người tốt. Tadashi Ringo nghĩ đi nghĩ lại, cũng cảm thấy những bình dân này ý nghĩ cũng không sai. Dù sao đây là tiền kỳ của thời đại hải tặc, lúc này mọi người mục đích tất cả đều là kho báu. Mà không phải mạo hiểm. Ringo, ngươi đã có quyết định hay chưa? Bầu không khí không im lặng quá lâu. Robin giọng nói lần nữa vang lên. Nghe vậy, Tadashi Ringo cảm thấy đau đầu. Nàng cuối cùng cũng hiểu được. Làm vương cũng không có gì tốt cả, đặc biệt là nàng là tiền kỳ vương, mà không phải là được thừa kế bởi vì vương nào đó. những người kia đều được vương đời trước làm thay. Còn những tiền kỳ vương như nàng, mọi chuyện đều phải làm lại từ đầu. Điều này khiến nàng phiền không thôi. Ngươi nói cụ thể là chuyện gì? Quá nhiều chuyện, cho nên ta không hiểu ngươi ý tứ. Là những nhà báo kia, bọn họ muốn ngươi ngừng lại việc dùng tình báo của họ đăng lên mạng. Nghe vậy, Tadashi Ringo trong đầu nhớ lại. Nàng bừng tỉnh, chuyện này Robin có nói qua. Nhưng lúc này đó nàng khinh thường không trả lời, mà không phải là không có quyết định. Chẳng qua, đột nhiên bị Robin nhắc lên, Tadashi Ringo trong đầu đột nhiên nảy lên một ý tưởng. Đoạn thời gian trước, việc dùng miễn phí Internet việc này gây nên một số hậu quả rất lớn. Đó là họ không biết trân quý. Lúc đó, bởi vì vẫn chưa có lý do, cho nên nàng không dự định tuyên bố bỏ miễn phí. Dù sao, nàng ban đầu công bố báo mới phần mềm thời điểm, đã từng nói qua nàng sẽ cung cấp miễn phí, cho nên việc vứt bỏ chế độ miễn phí là rất khó làm. Chẳng qua, khi bị Robin nhắc đến những nhà báo kia, nàng có một ý nghĩ. Robin, lần trước ta yêu cầu ngươi tạo ra chức năng nạp tiền đã làm xong sao? Tadashi Ringo nghiêng đầu, nàng hỏi thăm, bởi vì biết được thế giới chính phủ đang lạm dụng việc chế tạo tiền mới. Cho nên tránh một số tổn thất, nàng quyết định tạo ra đồng tiền mới, cũng tức là đồng tiền ảo. Chẳng qua, tiền ảo tạo ra thì đơn giản, nhưng chức năng nạp tiền lại rất phiền phức. Dù sao, Tadashi Ringo hoặc Robin cũng không có khả năng trực tiếp thu hồi đồng tiền vậy lý. Các nàng không có ai am hiểu về không gian. Tadashi Ringo đang yêu cầu những ninja được Orochimaru bồi dưỡng nghiên cứu không gian nhẫn thuật. Nhưng việc này cần không yếu thời gian. Ngân hàng ảo đã tạo ra. Chẳng qua là không có cách nào trực tiếp đổi mà thôi. Cần phải gặp mặt trực tiếp. Ngươi dự định làm gì? Robin nghẹo đầu. Nàng nghi ngờ hỏi. Cách chương.